Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, chương 21, hắn đến từ thiên đường. 4. Cha xứ tại hướng thế giới này giảng đạo trong miệng hắn mỗi một chữ đều là ân huệ ta rốt. Cuộc minh bạch, xấu xí nhất không phải hắn trong lời nói ác ma mà là lời nói kia bản thân. Tựa như là vị kia thôn dân nói như vậy. Dọc theo con đường này trải rộng nguy hiểm, cái kia huyết hải tựa như là một cái thông hướng địa ngục con suối. Vô số ác ma sẽ từ đó leo ra, mỗi lần nhìn thấy bọn hắn xấu xí thân thể, đều để ta buồn nôn vì đó run rẩy. Trong tay của ta có đao, vì lẽ đó ta bắt đầu giết bọn nó, bởi vì bọn chúng đều đáng chết. Cứ như vậy, ta đi qua đường bị ác ma thi thể lấp đầy. Nhưng là hành động như vậy, cũng không có dập tắt lửa giận của ta. Ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, ta không thể nào hiểu được vì sao dạng này. Nhưng là lâu dần, loại hành vi này thành ta tín ngưỡng, quán triệt ta dài răng rạc đường xá. Không biết bao lâu về sau, đao của ta không biết đào lên bao nhiêu ác ma lồng ngực, không biết chặt rơi bao nhiêu đầu. Có lẽ là cái kia thanh đồ đao chọc giận trong địa ngục một loại nào đó tồn tại. Rốt cục ngày hôm đó, ta gặp được một cái cường đại ác ma. Nó trọn vẹn lại núi nhỏ cao như vậy. Toàn bộ thân thể phảng phất là bị vô số tàn tạ cơ bắp chồng chất mà thành. Mỗi đi một bước cũng có thể cảm giác được mặt đất đang rung động. Nó có một cái gần như hình vuông đầu, khoác trên người tản ra hôi thối vải bố, mà miệng của nó bị lít nhít đường cong phong bế. Những cái kia tuyến tiến vào môi của nó, khuôn mặt, ta nghĩ, đầu lưỡi của nó nhất định bị cắt đứt. Những cái kia tuyến khe hở tại trong miệng của nó, đem cái cằm cùng hàm trên liền cùng một chỗ, chăm chú địa, một cái khe hở đến yết hầu. Nhất định là ác ma này ô ngôn uế ngữ làm tức giận thiên đường thần đề. Đây là nó vốn có trừng phạt, nhưng là nhân từ thần không có đoạt đi tính mạng của nó, nhưng là ta không phải thần. Vì lẽ đó ta muốn đem cái này trừng phạt tiến hành tới cùng. Cái kia một trận chiến đánh rất khổ, ác ma này quá mức cường đại, ta một lần lại một lần ngã xuống. Có lẽ là tín ngưỡng cho ta lực lượng. Ta tín ngưỡng là cái gì? Kỳ thật ta cũng không biết. Ta chẳng qua là cảm thấy, nếu như cái kia huyết hải cuối thần điện có thể cấp cho ta mất đi ký ức, vậy hắn nhất định là một cái có thể thực hiện tất cả nguyện vọng mỹ hảo địa phương. Nơi đó chính là ta tín ngưỡng. Vì lẽ đó ta một lần lại một lần đứng lên, lưỡi đao một lần lại một lần chặt vào ác ma kia đầu khớp xương. Cuối cùng, ta lần nữa dùng một thân vết thương cho ác ma này vốn có trừng phạt, làm ta đi qua thi thể của nó thời điểm. Ta biết, nó gọi Hoắc Bá đặc biệt, bởi vì ta tại nó sau trên sống lưng, nhìn thấy một cái in danh tự lạc ấn. Cái này lạc ấn ý vị như thế nào? Ta không biết, đầu óc của ta thậm chí sợ hãi tự động lách qua ý nghĩ này. Ta chỉ có thể tiến lên. Huyết hải rất dài, đường xá cực xa, ta kéo lấy mỏi mệt thân thể, đồ đao trong tay chém giết cái này đến cái khác ác ma. Ta nhớ được theo cực kỳ lâu trước kia, ta liền mệt một bước đều đi không được, mỗi một lần hô hấp, ta cũng có thể cảm giác được đau đớn tại xé rách lấy ta tất cả thần kinh, cho ta không cách nào tưởng tượng thống khổ, nhưng là ta vẫn là đi tới, hướng về kia cái ta chỉ nghe qua danh tự thần điện. Cứ như vậy, rốt cục, ta giống như thấy cái gì? Huyết hải tại một tòa núi cao chỗ bóng tối xẹt qua một cái kinh tâm động phách đường cong. Cái kia núi cao khác một bên, vậy mà là thanh tịnh nước sông, bọt nước đập tại bên bờ. Ta cơ hồ có thể cảm giác được từng trận mắt lạnh. Không hiểu. Ta biết rõ, ngọn núi kia phía trên, chính là ta muốn tìm lãng quên người tế điện. Rốt cục, ta đi đến cái này trong thiên đường đẹp nhất địa phương. Nhưng mà, điểm cuối cùng trước hắc ám đúng hạn mà tới. Ta gặp được cường đại nhất ác ma. Kia là một cái khô cạn gầy yếu quái thai. Cặp mắt của nó bị kim khâu khe hở chết. Lỗ kim bên trong giữ lại đỏ tươi máu. Nó sở dĩ cường đại không phải là bởi vì lực lượng của nó, mà là nó có thể nói chuyện. Ngôn ngữ giống như là chí mạng độc dược. Nó nói với ta, đây hết thảy đều là giả. Ta tải cùng nhau đi tới trên thế giới này tàn nhẫn nhất, thống khổ nhất đường xá, mà ta sắp bước vào càng thêm đáng sợ luân hồi. Nó nói với ta, không nên tiến vào thần điện kia. Nó nhất định là mất phương hướng. Một cái không có tín ngưỡng đáng thương thân thể, linh hồn của nó bị tà ác ăn mòn. Vì lẽ đó, ta đại biểu thần, theo nó trong cổ họng cướp đi sau cùng lời nói. Nghỉ ngơi đi, Mary, kia là nó trước khi chết. Nói ra tên của mình. Sau đó, ta leo lên nham thạch, vượt qua vũng bùn, dùng khó khăn nhất chịu được đau đớn, đổi lấy tiếp cận đỉnh núi. Dù là 1 cm khoảng cách, rốt cục, cái kia rộng lớn thần điện xuất hiện trước mặt ta. Trên thực tế nó cũng không làm sao rộng lớn, thậm chí có chút đơn sơ. To lớn ống khói như là hướng bầu trời miệng lớn, huệ ra cuồn cuộn khói đặc, nhưng là không quan trọng, bởi vì nàng trong lòng ta là đẹp nhất vườn địa đàng. Ta đẩy cửa ra sau đó, cảnh tượng trước mắt để ta liền hô hấp đều quên. Đây là một tòa nhà máy, một tòa lò sát sinh, thành trăm tiến lên trên thớt, là hàng trăm hàng ngàn heo, xé mở thịt mỡ thanh âm cơ hồ hợp thành không gián đoạn vù vù. Những cái kia vụn thịt tử cùng máu thuận cái ống, hướng chảy chân núi, rót vào trong biển máu kia, mà càng thêm để ta rung động. Là những cái kia cầm đồ đao chặt thịt đám gia hỏa. Bọn chúng lại chính là những cái kia ác ma. Chính là những cái kia mọc ra đầu heo người. Bọn chúng giống như là nơi này lao công đồng dạng. Dùng trong tay đồ đao. Một khối, đem những cái kia heo mập băm. Vô số đầu trên đỉnh cắm thiên sứ quang hoàn đám người bồi hồi tại bọn chúng chung quanh. Cầm trong tay trường tiên. Không ngừng quất vào trên người bọn chúng. Nơi này chính là ta một cái hướng tới lãng quên người tế điện. Đầu óc của ta bắt đầu đau nhức, bắt đầu gào thét, tựa hồ đang sợ hãi nói cho ta không cần lại tiến lên. Nhưng là ta vẫn như cũ nện bước bước chân nặng nề đi hướng tế điện chỗ sâu. Ta quỳ gối trước mặt cha xứ, cho ta thuốc kia đi. Ta muốn tìm về trí nhớ của ta. Bởi vì trường kỳ không nói gì nguyên nhân, thanh âm của ta nghe giống như là rỉ sét bánh răng. Cha xứ là nhân từ, hắn không có hướng ta đưa ra bất kỳ yêu cầu, nhưng cũng không có cho ta thuốc. Ôi, ngươi là một cái thành kính tín đồ, ngươi không cần thuốc gì. Nếu như ngươi muốn tìm về trí nhớ của mình, chỉ cần cái này, hắn nói, cũng đưa cho ta một cái tấm gương. Ta dùng tay run rẩy đem tấm gương kia giơ lên, hiện ra ở trước mắt là cái kia tràn đầy vết sẹo, bị sợi tơ khâu lại lấy mặt. Sợi dây kia tựa như là Hoắc Bá đặc biệt ngoài miệng, tựa như là Mary trên ánh mắt. Đầu óc của ta đang thiêu đốt, ta không biết đây là ý gì, chỉ là ngắm nghía. Đột nhiên ta tại cái kia mặt xấu xí lên, tìm tới cái gì. Kia là một cái đầu sợi, không biết vì cái gì, nó không có bị khe hở vào trong thịt, mà là chi lăng ra, giống như là tại dụ hoặc ta, đưa nó lôi ra, tay của ta bắt đầu run rẩy, nhưng ta vẫn là nắm nó, lôi kéo, sợi dây kia đầu sụp ra da thịt, chảy xuống huyết thủy, toàn tâm đau, nhưng là ta lại không thèm để ý chút nào. Gương mặt kia phía dưới, ẩn giấu đi cái gì? Ẩn giấu đi chân tướng. Ta không muốn biết chân tướng, nhưng là hết thảy đều muộn. Trên tay của ta nắm vuốt đã kéo ra tuyến, da mặt của ta chóc ra. Tại da kia phía dưới, là một cái khác khuôn mặt, một cái heo,